Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993: Bố man thiên sát cơ. Chỉ tiếc vật này quá mức dễ thấy. Muốn xuất thủ đổi điểm những vật khác cũng không được. Lý Phàm cảm thán một tiếng. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cái kia Mặc Nhiệm ác thư. Đem nó lấy ra bày đặt tại trước mặt trong nháy mắt. Thức hải bên trong hóa đạo thạch, cùng giải ly điệp, toàn đồng loạt truyền đến chán ghét, cùng một chút sợ hãi tâm tình. Quả nhiên có chút môn đạo. Lý Phàm thẳng tắp nhìn chằm chằm bản này đen nhánh vô cùng kim loại. Tiểu thư, không biết là từ loại tài liệu nào luyện chế mà thành. Trên đó hiện ra đen nhánh quang mang. Cái này hắc quang phảng phất có hoạt tính một dạng, không ngừng bên ngoài bề ngoài rời rạc, cùng Lý Phàm đã từng thấy qua mặc sát trên người màu mực khác biệt. Mặc sát chi mặc là thuần túy hủy diệt khí tức, mà cái này Mặc Nhiệm ác thư lại là dường như hiện ra nồng đậm mùi thối, làm lòng người sinh buồn nôn, không thoải mái màu mực, tựa như là thiên địa vận chuyển quá trình bên trong sinh ra đồ bỏ đi, không cho phép tồn tại trên đời. Chấm ngoặc kép. Nói như vậy lên, ngược lại là cùng cái kia ân thượng nhân sở thuộc thế giới u hồn có chút cùng loại. Lý Phàm như có điều suy nghĩ nói, lấy ra tên là Lục Trúc Vòng Tiên Minh chế thức nguyên anh kính pháp bảo dùng để thí nghiệm. Làm Lý Phàm thao túng Mặc Nhiệm ác thư, phóng xuất ra ngàn vạn hắc quang đem bao phủ về sau, tựa như là một tờ giấy trắng bị dội lên trí thức. Lục Trúc Vòng nguyên bản sáng chói lục quang trong nháy mắt ảm đạm xuống. Trên đó khí tức cũng trong khoảnh khắc hành quân lặng lẽ. Cho dù hắc quang là xuất từ tay mình, Lý Phàm vẫn là khẽ nhíu mày, rời xa một chút, thu hồi Mặc Nhiệm ác sách, đợi chừng gần nửa ngày, quanh quẩn tại Lục Trúc Vòng phía trên màu đen mới dần dần tán đi. Theo linh mộc giới cổ mộc bên kia, truyền đến một chút cảm giác khó chịu. Mặc Nhiễm hắc quang cũng không phải là hư không tiêu thất, mà chính là muốn thế giới phí tổn thời gian nhất định mới có thể tịnh hóa rơi. Nếu như số lượng nhiều, vượt ra khỏi có khả năng xử lý hạn mức cao nhất, liền thế giới đều có thể triệt để ô nhiễm rơi. Mặc dù không cách nào đạt tới diệt thế hiệu quả, lại có thể làm cho thế giới biến đến mùi thối ngút trời. Không nên tu sĩ cư trú. Lý Phàm chậm rãi gật đầu. Đem ngâm tại hắc quang bên trong thật lâu Lục Trúc Vòng cầm lấy. Nó đã đánh mất làm pháp bảo toàn bộ công năng, chỉ là dùng lực lượng của thân thể nhẹ nhàng bóp, Lục Trúc Vòng thì vỡ vụn thành từng mảnh, rơi lả tả trên đất. Quả nhiên là đối pháp bảo đặc công. Cái này huyền tố thường hộ thể chiến giáp hiệu quả cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Mặc Nho Bân quả nhiên đầy đủ chi kỷ. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm đem Mặc Nhiệm ác thư thu hồi, trong lòng thầm khen một tiếng. Thời gian cực nhanh, cách dự chắc bên trong Sóc Phong cùng Huyền Tố Thường thời gian gặp mặt điểm càng ngày càng gần. Không cần Lý Phàm đi phái người giám thị, Mặc Nho Bân liền đem khả năng này mấy chỗ động phủ tình báo truyền tới. 5 nơi địa điểm, trong đó có 2 nơi bị loại bỏ khả năng, bởi vì còn lại 3 chỗ động phủ đã có tu sĩ bắt đầu sớm chuẩn bị. Huyền gia thân phận tôn sùng, ngày tốt cũng qua quen, mỗi đến một chỗ, bất quá không cần đặc biệt bàn giao, nhưng thủ hạ tu sĩ cũng muốn trước đó đem các mặt đều chuẩn bị tốt, để tránh đưa tới chủ nhân không vui. 3 chỗ động phủ đã còn không có cuối cùng xác định đi đâu một chỗ, vậy liền tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao đối với Huyền gia mà nói, những thứ này hao phí vật tư bất quá 9 châu mất sợi lông. Mà nhiều năm thân ở tiên minh cao tầng, bọn hắn có lẽ căn bản không có nghĩ đến có người can đảm dám đối với Huyền gia ra tay. Cái gọi là bảo mật công tác cũng chỉ là tượng trưng làm dưới. Cơ hồ bằng không, cũng không thể trách bọn hắn. Có lẽ Huyền Tố Thường bản thân đều đối cái gọi là bảo an chẳng thèm ngó tới. Lý Phàm cười cười, trong mắt hung quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đem Thiên Dương, Lâm Linh, Bách Hoa đạo nhân 3 người triệu tập mà đến. Nói cho bọn họ lần này xuất kích mục tiêu, chỉ cần phối hợp ta là được. Lý Phàm đem một bộ trận pháp truyền thụ cho bọn hắn. để bọn hắn đang chờ đợi trong lúc đó trước quen thuộc. Diễn luyện, chúng ta bốn người liên thủ thi triển trận này, đủ để đem nguyên một khu vực tất cả đều phong tỏa. Ra vào không được, trong ngoài đoạn tuyệt, không cách nào liên hệ, bị trận pháp khóa chặt người. Còn lại nhận tương đương với chúng ta thần hồn lực lượng tổng cộng áp bách. Thực lực đem sẽ cực kỳ giảm đi. Lần hành động này mức độ nguy hiểm không cao. Cần tốc chiến tốc thắng. Lý Phàm nói đơn giản nói. Thượng sứ bộ này trận pháp. Quả nhiên không phải tầm thường. Dù là tại năm đó chúng ta còn sót lại chư giới bên trong. Cũng khó có thể tìm tới có thể cùng so sánh người. Sơ bộ diễn luyện kết thúc. Thí nghiệm trận pháp uy lực bách hoa đạo nhân không khỏi sợ hãi than nói. Lâm Linh trong mắt cũng là lóe qua một tia sợ hãi. Chỉ có Thiên Dương, vẫn như cũ đần độn, lờ đễnh bộ dáng, Lý Phàm cũng chỉ là cười cười lấy làm đáp lại. Bọn hắn như thế nào lại nghĩ đến, cái này nhìn như mạnh mẽ vô cùng trận pháp. Bất quá là trung mạt giải ly điệp ở đây đợi trong hơn 10 ngày. Căn cứ Huyền Tố Thường cùng Sóc Phong tình báo lượng thân định chế ra. Hết thảy vận sức chờ phát động. Lý Phàm cũng cùng Mặc Nho Bân lấy được liên hệ. Hắn chiếm cứ cỗ kia thần ma phân thân. Cũng đi tới Thiên Quyền Châu bên ngoài cùng bọn hắn tụ hợp. Đối đi theo Lý Phàm sau lưng ba vị hợp đạo. Mặc Nho Bân chỉ là tại bách hoa đạo nhân trên thân một chút dừng lại một lát. Sau đó thì nhắm mắt lại. Một bộ không thèm để ý chút nào thần sắc. Nếu như bọn hắn tại Tiên Minh Thiên Thành bên trong gặp mặt. Thật có điểm khó giải quyết. Bất quá nhưng bởi vì ghét bỏ bên trong thành động phủ quá mức đơn sơ. Quen thuộc ở ngoài thành thiên nhiên động phủ ở lại. Chấm ngoặc kép, ha ha, xa hoa dâm đãng, đã có đường đến chỗ chết. Mặc Nho Bân âm thầm truyền âm nói. Trong giọng nói không che giấu chút nào khinh thường cùng sát khí. Vạn Tiên Minh nha, không đều là như vậy. Người chiếm cứ truyền pháp giả, càng là có phần hơn mà không bằng. Lý Phàm cười quái dị đáp lại, xem ra là thời điểm cho Vạn Tiên Minh một cái cảnh tỉnh. Mặc Nho Bân lạnh hừ một tiếng. Sau cùng hai ngày, căn cứ ba chỗ ngoài động phủ tu sĩ nhân viên biến động tình huống. Bọn họ cuối cùng khóa chặt mục tiêu. Một chỗ ngàn dặm biển trúc bên trong. Lý Phàm một nhóm ẩn núp ở không trung, nhìn phía dưới liên miên thẳng đến chân trời màu xanh. Thần sắc khác nhau. Bách hoa đạo nhân có lẽ là nhớ tới mình đã hủy diệt quê hương. Trong mắt lóe lên một chút ảm đạm. Mà Lâm Linh thì là đánh giá chung quanh. Nỗ lực tìm kiếm lấy cái này trúc hải bên trong phải chăng có nàng chung chung linh tồn tại. Mặc Nho Bân, Lý Phàm thì vẫn như cũ châm chọc khiêu khích. Thật biết hưởng thụ, nơi đây dùng tới cho bọn hắn táng. Đó là không thể tốt hơn. Ngay tại mai phục chờ đợi Huyền Tố Thường đến khe hở. Lại là ra một việc nhỏ xen giữa. Một đạo thành tín cầu nguyện thanh âm chợt xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu. Mà Mặc Nho Bân tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Hướng về Lý Phàm nhìn thoáng qua. Khẽ nhíu mày. Không sao. Lý Phàm làm ra một bộ hiểu rõ thần thái. Ra hiệu Mặc Nho Bân an tâm. Đồng thời xem xét lên trong đầu hình ảnh. Lại là rất lâu không thấy. Thế này là vạn giới liên hợp hội một viên. Đạo huyền tử. Trước đây Lý Phàm hướng bọn họ tiết lộ Thương Hải Châu đại khái chỗ. Mà đi qua những năm này chờ đợi. Tìm kiếm. Bọn hắn rốt cục đem Thương Hải Châu tìm được. Lấy tái lập đạo chi pháp. Một lần nữa tu thành địa chi kỳ đạo cơ. Vừa mới trận kia mãnh liệt tín ngưỡng ba động. Cũng là đạo huyền tử trúc cơ sau khi thành công. Từ đáy lòng đối hồng trần từ bi tiên cảm tạ. Lý Phàm phát giác được, trống rỗng xuất hiện tai kiếp thân bên trong kim sắc nguyện lực. So với trước đây thu hoạch, có chút nhỏ xíu khác nhau. Hết chương.